Tiên ma đồng tu, chương 1854, hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, hoàng hôn, Tây vực thánh điện, Tây vực bầu trời tối đen thời gian tương đối trễ, trung thổ đã nhanh canh hai thời gian trong ngày, Tây vực mới đúng hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm, phân biệt không nhiều lắm một canh giờ chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vấn có chút mệt mỏi theo Huyền Hòa trong điện đi ra, đứng ở cửa đại điện đỏ thẫm ngọc lan biên giới, nhìn xem chậm rãi rơi xuống đi trời chiều. Trời chiều là vàng óng ánh mà huy hoàng, giống như là tánh mạng con người, tại tánh mạng kết thúc trước tổng hội bộc phát ra không tính rực cháy, lại sáng chói sáng ngời hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Nam Cương phản hồi thánh điện, đã có 20 ngày, những ngày này thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt. Lúc trước Thanh Long Cốc một trận chiến, nàng tự tiện mệnh lệnh ngũ độc môn chặn đứng một cổ cự nhân quân đoàn, cái này nổi tự nhiên là không bỏ rơi được trong khoảng thời gian này đến nay, những cái kia thánh giáo đại lão không ít cầm việc này nói sự tình, nếu như không phải trời cao cùng ngũ hành kỳ năm vị trưởng kỳ sử cố hết sức bảo hộ, không chuẩn đã bị trách phạt. Cái này cũng không tính toán cái gì, lúc trước cho Thanh Diễn ra lệnh Thiên Vấn cũng đã làm xong bị trách phạt chuẩn bị, nàng sở dĩ mỏi mệt là hiện tại thánh điện bên trong một mảnh hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn loạn đầu nguồn thực sự không phải là đến từ nhân gian hạo kiếp mà là hoàng phủ bệnh nặng. Hơn 3 năm trước thánh điện cuộc chiến, hoàng phủ tổn thương tại hiên viên thần kiếm phía dưới, thương thế một mực không có khỏi hẳn, mấy năm qua này từ từ già yếu, hiện tại đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, chỉ có thể dựa vào huyền thiên thánh hỏa linh lực kéo dài tánh mạng, nếu như vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể kiên trì 3-5 năm, nếu như vận khí không tốt chỉ sợ tầm 5-3 tháng cũng khó khăn dùng duy trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại thánh giáo đại bộ phận con mắt không phải chằm chằm vào Nam Cương đến từ thiên giới địch nhân, mà là chằm chằm vào hoàng phủ đi về cõi tiên phía sau, để chống Trương cao cao tại thượng hai cái ghế. Hoàng phủ truyền xuống lời nói đến, hắn nếu như đã chết tả trường sử vị tương hội truyền cho ngũ hành kỳ thanh mộc kỳ phó trưởng kỳ sử Thiên Vấn cô nương, cái này an bài tại thánh điện ngũ hành kỳ bên trong cũng không có cái gì tiếng phản đối, bọn hắn rất tán thành Thiên Vấn tiếp quản thánh điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng hôm nay tụ tập lúc này mặt khác ma giáo các phái đại lão, đối với cái này cũng rất có dị nghị, bắt lấy Thiên Vấn tại Nam Cương tự tiện hành động cớ không tha. Lẽ ra, ngũ hành kỳ cùng tả hữu nhị sứ thay đổi cùng với khác thánh giáo các phái hệ cũng không quan hệ, thế nhưng hôm nay thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ, dùng thời gian chiến tranh thay mặt giáo chủ vị trí tự cho mình là cưỡng ép can thiệp thánh điện bên trong cao tầng quyền lợi thay đổi, đều muốn xếp vào người của mình, thế cho nên hiện tại trong ma giáo chia làm hai đại trận doanh, cả ngày tại thánh điện bên trong triệt tay áo lẫn nhau nhổ nước miếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, từ trước đến nay dùng thiên ma môn như thiên lôi sai đâu đánh đó hợp hoan phái, vậy mà không có cùng thiên ma môn đứng chung một chỗ, mà là đứng ở thánh điện ngũ hành kỳ một phương. Nguyên nhân trong đó chính là hữu trường sử bảo tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vấn tiếp quản tả trường sử, việc này tuy nhiên khó khăn trắc trở, nhưng đại bộ phận mọi người biết rõ, việc này chỉ sợ khó có cứu vãn chỗ trống, dù sao hoàng phủ bây giờ còn không chết, hắn khâm điểm Thiên Vấn vì người nối nghiệp, mặc dù có Thác Bạt Vũ, Trần Huyền già đám người âm thầm ngăn trở, hơn phân nửa cũng là không làm nên chuyện gì. Vì quyền lợi cân đối chế ước tả hữu nhị sứ mấy ngàn năm qua vẫn là cùng tiến thối, biểu hiện ra thoạt nhìn hiện tại tranh đoạt tiêu điểm là tả trường sử vị trí, kỳ thật mọi người mục tiêu thì là hữu trường sử vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hợp hoan phái môn chủ Nhất Diệu Tiên Tử, sở dĩ lần đầu tiên đứng ở thiên ma môn mặt đối lập chủ yếu là thế hệ này thánh giáo đệ tử, ngoại trừ Thiên Vấn bên ngoài, chỉ có hợp hoan phái từ trước đến nay rất ít hỏi đến trong môn sự tình Hoàn Nhan Vô Lệ, có tư cách ngồi trên hữu trường sử bảo tọa. Nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ thật sự đã trở thành thánh điện hữu trường sử, đối hợp hoan phái có ích tự nhiên là tương đối lớn. Đúng là cân nhắc đến tầng này, lúc trước hoàng phủ bỗng nhiên bệnh nặng thời điểm, Nhất Diệu Tiên Tử liền mệnh lệnh Hoàn Nhan Vô Lệ hỏa tốc phản hồi thánh điện, mưu đồ mưu đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vấn tâm phiền ý loạn nhìn xem phía tây phía chân trời dáng đỏ, nhẹ nhàng thở dài. Nàng tịnh không để ý chính mình có thể hay không trở thành tả trường sử, nàng quan tâm người đang Nam Cương, Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh thành trọng thương tin tức nàng đã sớm biết được, trong khoảng thời gian này Thiên Vấn trong nội tâm một mực bất an, nếu như không phải thánh điện hiện tại thật sự thoát thân không ra, nàng đã sớm tiến về trước Nam Cương. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Hoàn Nhan vô lệ thanh âm, nói. Người đang ở đây nhớ thương tiểu tử kia. Ngân sắc tóc dài, trắng noãn quần áo tại dưới trời chiều chiếu sáng rạng rỡ, thiếu đi vài phần yêu dị, nhiều vài phần nghiêm túc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn nói, người đừng oan uổng ta cũng không suy nghĩ Diệp công tử, ta cùng với hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau, hời hợt chi giao. Hoàn Nhan vô lệ mỉm cười nói, không đánh đã khai, ta cũng không nói ngươi nhớ thương chính là Diệp Tiểu Xuyên. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn sững sờ, trong mắt lập tức hiện lên thần sắc quái dị. Hoàn Nhan vô lệ nói, thật không biết tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, nhiều người như vậy đều tưởng nhớ hắn, Vân Khất U đã tính toán là đương thời nhất đẳng nữ tử hiếm thấy, đều đối với hắn tình căn thâm trùng, còn có mặt khác mấy cái yêu tú tiên tử, đối với hắn cũng cực kỳ muốn xịn, ta đã nghĩ không thông, tiểu tử thúi kia ngoại trừ cả ngày chấm mút sỗ sàng chiếm chút món lời nhỏ bên ngoài, có cái gì ưu điểm a, không chỉ có rất sợ chết, hơn nữa lớn lên còn xấu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn không nói gì, lúc này nàng cảm thấy bảo trì trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Hoàn Nhan vô lệ lườm Thiên Vấn liếc, tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có cái gì ưu điểm, tiểu tử thúi kia một thân đạo hạnh ngược lại là kỳ cao, nghe nói lần trước tại Nam Cương dẫn ra rồi thiên hình lôi kiếp, người khác đều nói là tiểu tử này chuyện ác làm quá nhiều, gặp không may thiên phạt, ta cảm thấy được lời đồn đãi này không đáng tin cậy, hơn phân nửa là tu vi của hắn lại tiến bộ, tuổi còn nhỏ đạo hạnh cứ như vậy cao, không bị trời ghét sẽ không thiên lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn thấy Hoàn Nhan vô lệ không có lại tiếp tục trêu ghẹo chính mình, lúc này mới mở miệng nói. Ngũ hành kỳ tuy nhiên để lại mấy người tại Nam Cương, nhưng là bây giờ Diệp công tử vẫn là những cái. Kia chính đạo đệ tử tại Chiếu Cố Thánh giáo người rất khó tới gần, người cũng đã biết Diệp công tử hiện tại thế nào. Hoàn Nhan vô lệ tức giận, ta biết ngay người đang ở đây, tưởng nhớ hắn, yên tâm đi, ta được đến tin tức tiểu tử này chính là một cái vạn năm khó ra hiếm thấy, lúc trước bị sét đánh lúc nghe nói toàn thân cao thấp cháy đen vô cùng, không chỉ có hơi nước còn rất thơm, kết quả hôn mê nửa tháng sau, vậy mà lột da trùng sinh, mấy ngày trước đây liền đã tỉnh, hiện tại đã không có gì lớn ngại. Ta còn phải đến một cái tin tức nho nhỏ, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn nói, cái gì? Hoàn Nhan vô lệ thần thần bí bí tại Thiên Vấn bên tai nói thầm một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Vấn bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ, nói, ai đối với hắn có hay không đánh mất xanh con dưỡng cái công năng cảm thấy hứng thú, ngươi lại giễu cợt ta. Chấm. Hoàn Nhan vô lệ ha ha cười cười, nhưng dáng tươi cười rất nhanh liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng nhẹ nhàng nói, Thiên Vấn, bất luận tới khi nào chính đạo cùng thánh giáo tầm đó cuối cùng là có một đạo rãnh trời cái hào rộng, Diệp Tiểu Xuyên thân thế ta và ngươi đều biết hiểu, ta biết ngươi đối với hắn có chút tình nghĩa, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên bây giờ thân phận nhất định cùng ngươi hữu duyên vô phận, nếu như cưỡng cầu bị thương vẫn là chính mình. Nếu như nói các ngươi kiếp này thật sự có cơ hội vui mừng kết liên lý, cơ hội duy nhất chính là Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, phản hồi thánh giáo, thế nhưng khi đó không cần ta nói, ngươi cũng biết kết quả của hắn a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.